hội thứ nhất, Tỳ Lô Chân Pháp Hội. Câu số 1: Nam Mô Tát Đát Tha. Con nay cung kính khấu đầu quy mạng, tam nghiệp đều thanh tịnh cả thân tâm, bồ đề hay phiền não vốn do tâm, mê tức tục giác ấy là chư Phật. Câu số 2: Tô Già Đa Gia. Như hoa trong gương không đi không đến, nước lòng trăng chẳng có cũng chẳng không, tuyệt tướng ly trần đâu là chỗ cầu mong, đầu lại thêm đầu chẳng khác chàng dĩ nhã. Câu số 3: A La Hà Đế. Chân cúng dường cõi trời người tiếp nhận, phước tuệ gieo trồng như ý toại thông, dạng hạnh viên toàn đầy đủ quả nhân, nên danh hiệu gọi là vua đại giác. Câu số 4: Tam miệu tam bộ đà tỏa. Pháp giới hư không quang minh trùm khắp, thập phương tam thế đại trí tuệ tôn, thân tâm con quy phục tánh thiên chân, biết cùng tột diệu pháp trạng chư Phật. Câu số 5: Nam mô Tát Đát Tha. Tin ngài phước tuệ tròn đầy con quy ngưỡng, hằng bố thí trong ngoài nên hiệu gọi năng nhân, không cấu nhiễm không cố chấp biện phân, nên cái thấy ta người đều buông bỏ. Câu số 6: Phật Đà Câu Tri Thất Ni Sam. Muôn ức thân tướng trang nghiêm rạng rỡ, đại Phật đảnh nghiêm mật án linh văn, nếu người chuyên tâm trì tụng tinh cần, lòng mở rộng khi nương về đại pháp. Câu số 7: Nam mô Tát Bà. Nhất tâm cung kính hạng sa Bồ Tát, mầm móng bồ đề là ruộng phước sạch trong, tinh tấn đắp bồi dùng tưới gieo trồng, công quả viên thành dự long hoa hội. Câu số 8: Bột Đà Bột Địa. Đại triệt ngộ bậc trượng phu các cõi, phước tuệ đủ đầy làm sư biểu trời người, nhân địa lấy lục độ ba la mật phun bồi, thành vạn hạnh quả như như diệu giác. Câu số 9: Tát Đa Bệ Tệ. Trước con cầu con đường vào Phật tuệ, sau dùng tâm bi hóa độ chúng sanh, khẩu ý thân khéo chế phục tu hành, thuyết sâu rộng tham sân si tam độc. Câu số 10: Nam mô Tát Đa Nẵm. Bậc đại đạo tâm kiên trì dũng mãnh, giống như hoa sen không vướng bụi trần, ngày đêm sáu thời cảnh giác chuyên cần, như đang luyện vàng rồng trong lửa đỏ. Câu số 11: Tam miệu tam bồ đà. Khắp cả ba đời mười phương chư Phật, tích lũy công đức vì pháp xả thân, nương bồ tát đạo kiếp kiếp cung huân, giúp cọp cứu chim mong cầu đại giác. Câu số 12: Câu tri nẫm. Chư Phật bồ tát số nghìn muôn ức, đứng đầu thánh chúng giúp đỡ người tu, dùng chân tâm cầu đạo chẳng thối lui, vị lai hẳn xin vô ưu quốc độ. Câu số 13: Xa xá La Bà Gia. Tu đạo huyền chốn núi sâu rừng thẳm, thập nhị nhân duyên vạn vật diệt rồi sanh, sừng đơm hoa thu úa lá rời cành, hằng quán chiếu hốt nhiên tâm tỉnh giác. Câu số 14: Tăng Già Nẫm. Quả dị Tư Đà Hàm Bích Chi Phật, duyên giác và độc giác nghĩa như nhau, tinh tiến nhất tâm quyết chí chùi lao, làm thượng thủ hữu học và vô học. Câu số 15: Nam mô Lô Kê A La Hán Đa Nẫm. Vô sinh là ứng cúng và sát tật, cần phải cấy cày ruộng phước thế gian, quả dị bồ đề chô thượng phun trồng, khi hoạt tận chân thuần thành Phật đạo. Câu số 16: Nam mô Tô Lô Đa Ba Na Nẫm. Nay vào được dòng thánh nhân pháp tánh, tức ngược lại dòng phạm tục sáu trần, kiến quật nơi sơ quả đã đoạn trừ, thuyền đại đạo gắn công vào bến giác. Câu số 17: Nam mô Sa Yết Lị Đà Già Di Nẫm. Tư Đà Hàm gọi nhất vãng lai mà chẳng thật, đoạn tận tư hoặc an tọa đài hoa, 18 quyền biến hóa hiện lại qua, du hí tự tại muôn nghìn ức cõi. Câu số 18: Nam mô Lô Kê Tam Miệu Già Đa Nẫm. chư hiền thánh tăng thế gian mỗi mỗi, cầu bậc chánh đẳng chánh giác đại trí tôn, bảo trì dung nạp tiếp nhận chúng con, viên mãn bồ đề bất tăng bất giảm. Câu số 19, Tam Miệu và Bà La. Không nơi dục giới niết bàn chứng đắc, nguồn cội giảng pháp thấu hiểu tận tường, tâm thường thanh tịnh chẳng chút vấn vương, không động không tĩnh, im lời lặng tiếng. Câu số 20, Đệ Ba Đa Na Nẫm. Chư vị hộ pháp thiên thần thiên tướng, này con khẩn cầu chư vị Quan Lâm, thưởng thiện phạt ác ra xét công tâm, cẩn thận tu trì không hề rối loạn. Câu số 21, Nam Mô Đề Bà Ly Sắc Nõa. Con đảnh lệ dục giới và sắc giới, cõi trường sinh bất lão luyện tiên đơn, ngũ khí hội tụ thấy được tánh chân, hoán chuyển thuần dương thọ thân vạn tuế. Câu số 22, Nam Mô Tất Đà Gia. Biết đủ nên an lạc bậc bổ xứ, không âu sầu lo nghĩ chướng ngại tâm, thuận cơ duyên giáng hạ cõi phàm trần, dạy trai gái đang trầm luân trong các cõi. Câu số 23, Tỳ Địa Gia. Tứ đại thiên vương chiếu soi thiện ác, thống lãnh quỷ thần tra xét ngày đêm, phước họa do tâm người tự kiếm tìm, nhân quả xoay vòng chớ nên than trách. Câu số 24, Đà La Ly Sắc Nõa. Hóa lạc thiên cung diệu kỳ biến hóa, thế gian khó lường tự tại tiêu giao, thực phẩm thiên y toại ý mong cầu, nên là cõi không ưu tư phiền não. Câu số 25, Xá Ba Noa. Tha hóa tự tại cực kỳ thâm áo, vô cùng khoái lạc rất đổi bình an, ưa đạm bạc lìa dục giảm thiểu tâm tham, lập công hạnh tu thiện và tích đức. Câu số 26, Yết Ra Ha. Quyến thuộc chư thiên năng trồng nhân phước, đồng tu thiện đạo sẽ kết thuyện duyên, biết khoái lạc kia chẳng phải chỗ hoàn nguyên, nên tu tập phát tâm cầu giải thoát. Câu số 27, Ta Ha Ta La Ma Tha Nẫm. Chư vị thiên tiên trong 3000 thế giới, nhẫn nhục tinh tấn tu đạo kiên tâm, dù thánh hay phạm không thể xem thường, hầu trừ khử tâm cống cao ngã mạn. Câu số 28, Nam Mô Bạc Ra Ha Ma Ni. Đại Phạm Thiên vốn lìa xa trần cấu, đức độ trang nghiêm lẫm liệt uy phong, nên là giáo chủ Bà La Môn Tông, tự tại an nhiên tâm hằng thiểu dục. Câu số 29, Nam Mô Nhân Đà Ra Gia. Nhân Đà La vị chân thần thiên chủ, hành Bồ Tát đạo ẩn thực dụng quyền, tích thiện tu phước lục độ cần chuyên, chư thánh chúng phạm thiên đều tôn kính. Câu số 30, Nam Mô Bà Già Bà Đế. Nghĩa Bà Già Phạm không nên phiên dịch, cực kỳ tự tại tối diệu đoan nghiêm, nghe được danh xưng ứng hiện điềm lành, bậc tôn quý trời người động chiêm ngưỡng. Câu số 31, Lô Đà Ra Gia. Trời tự tại các thiên thần quyến thuộc, các thổ địa thần bảo vệ trước sau, hành giả nhất tâm tu chân lý tối cao, chớ sân hận thì chư thần gia hộ. Câu số 32, Ô Ma Bát Đế. Tối thắng mảnh tật là tên thần gió, dời nhà bứng gốc kinh hại lắm thai, cõi tam thiền cũng e sợ nạn tai, tự chiêu cảm trầm luân vì sân hận. Câu số 33, Ta Hê Dạ Gia. Lửa dữ khó cam đốt thiêu gây gắt, bảy mặt trời cùng hiện với nạn tai, núi khô biển cạn quỷ diệt muôn loài, thành trụ hoại không mênh mông biển nghiệp. Câu số 34, Nam Mô Bà Già Bà Đế. Quy mạng Thế Tôn thân tâm thu nhiếp, pháp bảo vô tận thường tại tịch nhiên, hội khắp mười phương chư vị thánh hiền, trước Phật Tổ đồng nhất tâm đảnh lễ. Câu số 35, Na Ra Giả. Nơi cung rồng cai quản loài thị tộc, đại dương xanh sâu thẳm sóng trùng trùng, nước dưỡng sinh muôn vật được thấm nhuần, biển lớn mênh mông mưa rơi tầm tã. Câu số 36, Noa Gia. Thuấn Nhã Đa tức không, vô hình tướng, nhìn mà chẳng thấy, nghe ấy chẳng nghe. 20 kiếp số thành trụ hoại không, kim cang đại định, không lai không động. Câu số 37, Bàn Giá Ma Ha Tam Mộ Đà La. Ca nhạc diệu âm mở ra đại hội, người câm sướng tụng, kẻ điếc lại nghe. Ông lão mù lòa mở đôi mắt tròn xoe, hoan hỷ hợp hòa, ngói gỗ đá đất. Câu số 38, Nam Mô Tất Yết Rị Đa Gia. Như mây quang minh tam muội hải ấn, xum la dạng tượng ảnh hiện chập trùng. Như mộng quyển, như bóng bọt nước trong, như ánh chớp, như giọt sương động lại. Câu số 39, Nam Mô Bà Già Bà Đế. Không vọng tưởng an trụ trong tự tại, đuốc trí rạng ngời chiếu sáng phạm cung. 3000 thiên giới đoan chính uy phong, như gốc tùng mãi xanh tươi không ủ rũ. Câu số 40, Maha Karaya. Đại Bi là tên đại phạm thiên chủ, cứu hộ chúng sinh tất cả hồi quy. Quảng chánh tà dùng 3 mắt 4 tai, tâm minh chánh khi thượng hiền phạt ác. Câu số 41, Địa Rị Bát Lạc Na. Vua đại dụng mãnh quang minh chiếu khắp, trí tuệ bất không hiện lộ tánh chân. Quyền biến thị hiện cổ Phật nhiên đăng, đưa khắp chúng sinh vào nơi thọ pháp. Câu số 42, Dạ Ra Tỳ Đà Ra. Binh trời tướng trời oai hùng dũng mãnh, quét sạch quần ma trấn áp khí tà. Thanh lọc pháp giới công đức hằng xa, bảo vệ chánh giáo đời đời hưng thạnh. Câu số 43, Ba Noa Karaya. Chư vị tuần tra thế gian 4 cách, quán sát thiện ác chẳng trọng chẳng khinh. Năm tháng ngày giờ rất mực phân minh, nhân quả báo ứng không hề sai khác. Câu số 44, A Địa Mục Đế. Trí tuệ tư duy khó ai trấn áp, các bậc đại hùng tam thập tam thiên. Những kẻ ngỗ nghịch trong tứ đại châu, quả ác báo vòng luân hồi khó tránh. Câu số 45, Thi Ma Xá Na Nê. Vị đại thiên thần bảo kế quả đảnh, tu hành thập thiện tích tụ công phu. Quỷ tiên linh vật đồng đến bái ân, một lòng tin giữ con đường nhân quả. Câu số 46, Bà Tất Nê. Hiệu là thắng quân đội binh vô địch, quân đối phương bỏ giáp tự quy hàng. Dứt họa tai lấy đức phục nhân quần, dẹp kẻ dữ khiến an bình các chốn. Câu số 47, Ma Đát Rị Già Noa. Vân đồng mộc mẫu đi trong gió cuốn, sấm chớp vang rền lai tỉnh kẻ điếc mù. Dạng vật quá sinh tịch tỉnh tự nguyên lai, viên thông bởi tục chân đồng hổ dụng. Câu số 48, Nam Mô Tất Yết Rị Đa Gia. Năng lễ sở lễ tánh tướng không tịch, tĩnh lặng không lời nhưng cảm ứng đạo giao. Khi quyền khi thực thiên chúng hiện thân, khắp các cõi hằng khấu đầu đảnh lễ. Câu số 49, Nam Mô Bà Già Bà Đế. Từ đâu xuất nhập thai mà giáng thế, xuất gia khổ hạnh tu đạo đắc thành. Chuyển đại pháp lưng quá độ quần sanh, mở chánh pháp thuyết bồ đề vô thượng. Câu số 50, Đa Tha Già Đa Câu Ra Gia. Tỳ Lô Giá Na trung ương Phật Bộ, chủng tộc Như Lai giáo hóa quần sinh. Hành vạn hạnh ba la mật pháp môn, chứng đắc viên thông chư pháp vô ngã. Câu số 51, Nam Mô Bát Đầu Ma Câu Ra Gia. Cõi Tây Phương A-di-đà qua sen báo, mong đợi chúng sinh sớm đến nhà thôi. Một lòng trì danh hiệu Phật chớ thối lui, 10 vạn ức cõi đến liền trong chớp mắt. Câu số 52, Nam Mô Bạt Xà Ra Câu La Gia. Chủ Kim Cang Bộ là Phật A-xúc, đại tướng Dược Xoa lần lượt tuần tra. Phải ẩn thân các quyến thuộc thiên ma, ngựa thần trâu quỷ nhanh chân chạy trốn. Câu số 53, Nam Mô Ma Ni Câu Ra Gia. Chủ Ma Ni Bộ là bảo sinh Phật, Bồ Tát hư không và quyến thuộc dây quanh, vị trí phương nam thuộc lửa Bính Đinh, hào quang đỏ chiếu khảm ly rực rỡ. Câu số 54. Nam mô Già Xà Câu Ra Gia. Bộ Yết Ma chủ về quy tắc và chức sự, Bồ Tát Địa Tạng và quyến thuộc đông đầy, nghiệp báo thiện ác không sai khác mảy may, Diêm Chúa vốn lạnh lùng gương mặt sắc. Câu số 55. Nam mô Bà Già Bà Đế. Bậc đại đạo sư chánh đặng chánh giác, hồ sen thơm tiếp dẫn chúng hữu tình, Thấy Di Đà quán tự tại lúc vạn sinh, Đại Thế Chí vẫy tay mau chóng đến. Câu số 56. Đế Lệ Trà. Tâm Bồ Đề vững vàng không lui sụp, tinh tấn dũng mãnh đã chân lại càng chân, mầm móng nảy sinh trậu lớn đến bờ kia, đất gạch ngói đá hóa thành vàng khói. Câu số 57. Du Ra Tây Na. Phá lưới ma la thắng lòi ma quái, kẻ không ngay thẳng rất đổi hại kinh, uy đức trang nghiêm khuất phục giặc trời, mắt khéo thấy xưa nay không ngăn ngại. Câu số 58. Barahara Noara Saya. Không một ai hơn như ý tự tại, sư tự dương cất tiếng rống uy linh, kết dòng hoa hương vi diệu trang nghiêm, ngộ chân tuệ nếu năng trì chánh giới. Câu số 59. Đa tha và đa gia. Phi diệu vô cùng Như Lai biến hóa, giảng kinh thuyết giáo độ kẻ mê si, ai biết tính thọ phụng hành thì khổ xả ly, niệm Phật hiệu trì chân ngôn thấy Phật. Câu số 60. Nam mô Bà Già Bà Đế. Bậc vô thượng chánh đặng chánh giác, Như Lai ứng cúng cõi trời người, minh hạnh thiện thệ thế gian giải, nay còn chỉ tâm quy mạng kính lễ. Câu số 61. Nam mô A Di Đà Bà Gia. Còn quy mạng Tây Phương vô lượng giác, tướng tướng hoàn hảo trí tuệ quang minh, y báo chánh báo thanh tịnh trang nghiêm, vô lượng số thánh hiền trong cõi nước. Câu số 62. Đa tha và đa gia. Đảnh lễ môn đồ Như Lai cùng khắp, chư đại trượng phu còn cùng kính một lòng, nguyện chư vị từ bi nhiếp thọ ban ân, thường vì chúng con mà phù trì gia hộ. Câu số 63. Ara Ha Đế. Tất cả dòng tộc quốc dương ứng hóa, theo duyên xưa xin vào chốn giàu sang, trợ giúp chư Phật hoằng hóa tuyên dương, hướng dẫn kẻ ương ngạnh lìa ba cõi ác. Câu số 64. Tam miệu Tam Bồ Đà Gia. Này quy mạng chư thánh hiền chánh giác, độ ba cõi trời người đều phải kính dâng, phát lời thề thoát khổ cứu chúng sinh, đất chấn động loài ma trời kinh hãi. Câu số 65. Nam mô Bà Già Bà Đế. Là bậc cha lành của chúng sinh trong chính cõi, khắp mười phương cõi nước đại giác tôn, hóa độ người thấy tướng hoặc nghe danh, dù sâu bọ cũng dựa nương phó thác. Câu số 66. A Sô Bệ Gia. Đông phương bất động hoan hỷ quan Phật, hiện tướng dữ hàng ma Bồ Tát Kim Cương, độ người dùng nhiếp thọ chiết phục hai đường, thuận hoặc nghịch đều hổ tương vi diệu. Câu số 67. Đa tha và đa gia. Lễ kính chư Phật chỉ thành thiết yếu, cảm ứng đạo giao tự nhiên tương thông, vì pháp nên tinh tấn chẳng nản lòng, thấy chư Phật hiện thân trong giấc mộng. Câu số 68. Ara Ha Đế. Con đảnh lễ tất cả các hàng phương tộc, một lòng cung kính chờ mối duyên lành, công viên quả mãn đại đạo tụ thành, chứng đắc Như Như vào nhà chư Phật. Câu số 69. Tam miệu Tam Bồ Đà Gia. Còn quy mạng thiên trung thiên chánh giác, chư vị thánh hiền pháp giới hư không, cầu xin từ bi nhiếp thọ chúng con, giúp vạn Phật thành vạn ức năm không mất. Câu số 70. Nam mô Bà Già Bà Đế. Khắp cả mười phương ba đời chư Phật, một pháp thân bản thể vốn tự đồng, bất cấu bất tịnh, bất giảm bất tăng là đuốc lớn cho chúng sinh mãi mãi. Câu số 71, Bệ Sa Xà Gia. Đông Phương Dược Sư Lưu Ly Quang Phật vào được nước Ngài, Phật độ kẻ hữu duyên, hỏa tiêu trừ tăng phước báo sống dài lâu, đảnh lễ Phật, xưng danh liền thấy Phật. Câu số 72, Câu Lô Vệ Trụ Rị Gia. Dược Sư Như Lai hào quang sanh biết, thân Phật đủ đầy tướng hảo trang nghiêm, nhiếp hộ chúng sinh hiện vô số ứng thân, mong sớm phát tâm bồ đề thoát khổ. Câu số 73, Bát Ra Bà Ra Xà Gia. Trí tuệ quang minh đại tài bát nhã, chiếu khắp pháp giới bản thể Như Lai, quán tự tại đạo tràng bất động bổn tòa, tịch diệt an vui rỡ ràng sáng tỏ. Câu số 74, Đa Tha Và Đa Gia. Xưng tán Phật trước môn đồ Ngài con đảnh lễ, khắp các cõi nước con nguyện cúng dường, sám hối nghiệp chướng con nguyện tinh cần, giới công đức người con luôn luôn tùy hỷ. Câu số 75, Nam Mô Bà Già Bà Đế. Bậc giác ngộ viên mãn nhất thiết trí, hiện tướng lưỡi rộng dài phá quần mông, thuyết lời thành thật thức tỉnh kẻ cuồng ngông, nương giáo lý thực hành đời mấy kẻ. Câu số 76, Tam Bộ Sư Bí Đa. Các cõi nước có quang minh rạng rỡ, trên trời hữu đảnh dưới địa ngục tam đồ, độ từ bọ sâu đến di khuẩn muôn loài, khiến phát tâm bồ đề lập thành nơi quá đạo. Câu số 77, Tát Lân Nại Ra Lạc Xà Gia. Chí tâm đảnh lễ Sa La Thụ Dương Phật, kiên cố tinh chuyên tạo lập đức ân, lục độ vạn hạnh viên mãn hằng ngày, có thể khiến người chết đi sống lại. Câu số 78, Đa Tha Và Đa Gia. Niệm niệm chân thật khiêm cung thành khẩn, đảnh lễ tất cả môn đồ Như Lai, một lòng cầu thâm nhập chẳng đổi thay, giác đạo viên thành pháp thân hiển hiện. Câu số 79, A Ra Ha Đế. Chân thực lại rất chân thực, khiêm cung lại rất khiêm cung, đảnh lễ hóa thân của tất cả phương tôn, khi hoàn tất sen nở hồ cực lạc. Câu số 80, Tam Miệu Tam Bồ Đà Gia. Quy mạng Phật Thế Tôn Chánh Giác, từ bi Tam Bảo Đại Uy Thần, khiến đồng cung kính tất cả thánh thần, công đức phiên dung trí không ngăn ngại. Câu số 81, Nam Mô Bà Già Bà Đế. Vì có sáu nghĩa bạc già không chuyển dịch, khắp ba nghìn cõi diệu giác Như Lai, tự tại các tường pháp giới du hành, thấy tướng nghe danh tất siêu phàm nhập thánh. Câu số 82, Xá Kê Giả Mẫu Na Duệ. Muôn cây xanh trong cánh rừng đại thụ, quý hiếm thay bóng mát lá thân cành, nhà lớn cũng do gỗ tốt dựng thành, loại sư lịch kinh gai thì quăng vào lửa. Câu số 83, Đa Tha Và Đa Gia. Chim ngưỡng Phật kính tăng thêm tin tưởng, trọng môn đồ tức báo đáp ân sư, hiếu thuận là gốc công đức dung bồi, gieo nhân thiện đạo tự sinh quả thiện. Câu số 84, A Ra Ha Đế. Vào nhà pháp vương sinh nơi tôn quý, diệu quán sát trí tứ trí tam thân, thành sở tác trí ngũ nhãn lục thông, đại viên cảnh trí chiếu bình đẳng tánh. Câu số 85, Tam Miệu Tam Bồ Đà Gia. Bồ Tát A La Hán bậc tăng giải thoát, cùng khổ được bảo châu đuốc thấp chỗ tối tâm, chánh giác lộ bài chỉ dẫn kẻ mê tâm, vĩnh viễn thoát vòng luân hồi ái dục. Câu số 86, Nam Mô Bà Già Bà Đế. Trí tuệ quang minh chiếu soi thế giới, lai tỉnh kẻ ngu biến hiện thần thông, còn tu tinh cần ba la mật pháp môn, cũng chứng được đại giác tâm như Phật. Câu số 87, Lạc Đát Na Kê Đô Ra Xà Gia. Bảo quang bảo tràng hoặc bảo tích Phật, bảo thắng Như Lai khéo hàng phục thiên ma, có năng lực giao tranh tất cả phương gia, khiến tả đạo chiết phục và nhiếp thụ. Câu số 88, Đa Tha Và Đa Gia. Tam bảo Phật Pháp Tăng thường trụ, nhất tâm cung kính, chủ yếu chí thành. Các A-la-hán là chư Phật môn sinh, như đốt sáng, phá đêm dài dằn dặc. Câu số 89, A-ra-ha-đế, có lại hóa không, vốn không thành có, nơi cõi cực lạc thị hiện ứng hóa thân, rộng cúng dường các cõi luôn tinh cần, còn đảnh lễ tất cả dòng giống Phật. Câu số 90, Tam miệu Tam Bồ Đà Gia, quy mạng chánh giác Phật Đà Gia, quy mạng chánh giác Đạt Ma Gia, quy mạng chánh giác Tăng Già Gia, quy mạng chánh giác Tam Bảo Gia. Câu số 91, Đế biểu, với các yêu ma gọi vời triệu tập, quang minh chiếu khắp, khiến người chết hồi sinh, chủ quán đảnh Phật Tỳ Lô Giá Na, Kim Cang Thượng Sư Phật hóa ra Phật. Câu số 92, Nam Mô Tát Yết Lị Đa, trước ứng thân Phật còn nhất tâm đảnh lễ, luôn hướng về hằng xa đại thánh nhân, tội nghiệp tiêu trừ tăng phước biết báo ân, phản bổn hoàn nguyên cổ kim phản ảnh. Câu số 93, Ế Đàm Bà Già Bà Đa, ngã phá không kinh điển khó lường khó sánh, hãy tiếp thu đại pháp độ quần luân, khéo thuyết giảng lời phá tham sân si, giống dòng thánh vốn các tường tôn quý. Câu số 94, Tát Đát Tha Già Đô Sắc Ni Sam, cung kính lệ bảo hoa đại Phật đảnh, tràng phan và bảo cái rất trang nghiêm, loài cỏ cây động vật thấp hóa sinh, đều cùng vào được cánh đồng dạng Phật. Câu số 95, Tát Đát Đa Bát Đát Lam, dụ báo lộng hoa Tỳ Lô Giá Na Phật, là đại tâm chú hàng phục ma quân, khiến tự tại chở che người vạn đức ân, diện pháp đại thừa cơ huyền thấm nhuận. Câu số 96, Nam Mô A Bà Ra Thị Đam, trước chư vị thánh hiền nay con đảnh lễ, nguồn đạo cao sâu nguyện được chứng minh, hộ niệm gia bị cho con tam muội tụ thành, sớm đắc được quả Phật Đà tối thắng. Câu số 97, Bát Ra Đế, người và con sớm đến bờ giải thoát, về căn nhà chân thật tất cả chúng sinh, mục đích cuối cùng là phản bổn hoàn nguyên, mặc tình ngao du an vui cùng khắp. Câu số 98, Dương Kỳ Ra, như người thoại lo pháp đánh trống pháp, chức trừ bệnh khổ hàng phục oán ma, khiến chúng sinh sớm đến được bờ kia, cầm chày kim cang phi đà Bồ Tát. Câu số 99, Tát Ra Bà, giáo hóa quần sinh Phật Phật nói pháp, tất cả thần linh bí mật ẩn tàng, hộ trì chánh pháp thường trụ thế gian, dùng đại trí dạy chúng sinh giác ngộ. Câu số 100, Bộ Đa Yết Ra Ha, gieo trồng căn tánh đại thừa Phật đảnh, khổ đế thoát ra độ khắp chúng sinh, hư không tận cùng nguyện lực vô biên, trí tuệ thâm sâu cùng qua bến giác. Câu số 101, Ni Yết Ra Ha, lãnh đạo tam thừa chân như mong chứng đắc, là bậc đứng đầu tuyển chọn Phật môn, nhẫn nhục tinh cần mầm mống thánh nhân, không thối chuyển viên toàn thành Phật quả. Câu số 102, Yết Ca Ra Ha Ni, năm thừa trời người là cội mầm căn bản, là bậc thượng thụ giáo hóa chúng sinh, từ hữu tưởng vô tưởng cho đến các hàm linh, chứng vô sinh nhập pháp thân thanh tịnh. Câu số 103, Bạc Ra Bí Địa Gia, bát nhã diệu trí tụ thành Phật quả, thẳng đến bảo sở không dừng tại khóa thành, quán chiếu thực tướng thể dụng phân minh, thành chánh đẳng giác liên hoa đóa đóa. Câu số 104, Sắc Đà Nể, chú thuật la vọng thiên ma trừ phá, giải tai họa bất ngờ khiến phải mất thân, cứu thoát tất cả nghiệp thống khổ oan khiên, lại thêm các tường quang minh thanh tịnh. Câu số 105, A Ca Ra, vô thượng đại bi chánh văn tâm ấn, hộ pháp thiện thần Phật bộ liên qua, từ bi hỷ xả bố thí tăng gia, chuyển vận diệu vời đột quyền tạo hóa. Câu số 106, Mật Rị Trụ, khắp cả hư không cầm chùy bưng núi, trấn giữ quân ma, đông phương kim cang. Bồ Tát ủng hộ có 84.000, khiến người tu trì nhập vào đại định. Câu số 107, Bát Rị Đát Ra Gia. Luân bảo như ý, khó lường kỳ diệu, cõi Nam Phương vô ủy thí hóa sinh. Thọ trì tâm chú, yêu quỷ hiện nguyên hình, như hút sắt đá, si mị vọng lượng. Câu số 108, Ninh Yết Rị. Tâm kim cang thi triển pháp tối thượng, cõi Bắc Phương thành tựu pháp chuyển luân. Định tuệ vốn từ giới luật công huân, giác ngộ viên mãn trời người tôn kính. Câu số 109, Tát Ra Bà. Giải oan mở oán hòa bình vui thích, trận chiến tranh dằn giặc hóa bình an. Giúp người tháo mở tất cả khó khăn, vô cùng di diệu ngũ đại tâm chú. Câu số 110, Bàn Đà Na. Đạo tràng thụ thắng thanh tịnh kiết giới, niệm Phật đường đại pháp hội trang nghiêm. Tán thán thường chuyển vô thượng pháp luân, đệ nhất nghĩa tâm đắm chìm tái tạo. Câu số 111, Mục Xoa Ni. Tối thắng giải thoát đạt ma pháp bảo, rạng rỡ huy hoàng rất hiếm có xưa nay. Vượt qua tất cả đau khổ nạn tai, sớm chứng bồ đề xa lìa điên đảo. Câu số 112, Tát Ra Bà. Đắc an lạc giải trừ bao khổ nạn, tiêu diệt não phiền hưởng được thanh lương. Lời nguyện ác hiểm chú thuật ma quân, đều không thể hại được người trì niệm. Câu số 113, Đột Sắc Tra. Che khuất quang minh do não phiền tà kiến, tỏ lòng sám hối như đuốc thấp chỗ tối đen. An lành vô sự phản bổn quy nguyên, buông bỏ tánh phàm tức thành chư Phật. Câu số 114, Đột Tất Phạp. Diệt ác mộng và những điều xấu ác, phiền não tức bồ đề hoán chuyển thanh lương. Phá tà hiện chánh đại giáo chấn hưng, 80.000 lỗ long hào quang khai phát. Câu số 115, Bát Na Nể. Trí tuệ bậc nhất ngài Xá Lợi Phất, biện tài vô ngại khai triển cơ đồ. Đây chính là trí tuệ đến bờ kia, bậc thượng thủ chứng chân như thực thể. Câu số 116, Phạt Ra Ni. Không có hai thực tướng ngu si và trí tuệ, Bồ Tát và ngoại đạo bản tánh nhất như. Phân chia pháp pháp bởi kẻ phàm phu, bậc giác ngộ không vướng vào ngôn thuyết. Câu số 117, Giả Đô Ra. Hoàng gia thế gian là ân nhân nước Phật, thoát cõi trầm luân tri thức độ ta. Chân hộ pháp chính là Đề Bà Đạt Đa, không vướng bụi trần hàng tâm giận dữ. Câu số 118, Thất Đế Nẫm. Tai quả tiêu trừ vô cùng hoan hỷ, khó thể so bì pháp thủ Lăng Nghiêm. Cứu cánh giác ngộ vượt thoát não phiền, khế hợp chân như chuyển phàm siêu thánh. Câu số 119, Yết Ra Ha. Các binh thần hộ trì nghìn cõi cảnh, uy phong lẫm liệt ma quỷ hải kinh. Đồng hướng điều lành dòng tộc chư thiên, quyến thuộc yêu tà cùng nhau trốn chạy. Câu số 120, Sa Ha Tát Ra Nhã Xà. Giới hạnh nhẫn nhục kiên trì bất thói, dùng vòng móc hàng phục kẻ can cường. Chiêu tập thiện tính tam bảo dựa nương, đại pháp hội các tường Ma Ha Tát. Câu số 121, Tỳ Đa Băng Ta Na Yết Rị. Phá chướng bình nạn hoặc là quát mắng, khiến tất cả như ý và các tường. Nghìn cõi trừ ma giáng hạ chư thần, khiến khắp cõi kính tinh đảnh lễ Phật. Câu số 122, A Sắc Tra Băng Xá Đế Nẫm. Thần hộ Dạ Lam hộ giới hộ pháp, vô lượng quang minh chiếu khắp đại thiên. Thành tựu đệ nhất tự tại an nhiên, chứng nhập niết bàn thường lạc ngã tịnh. Câu số 123, Na Xoa Sát Đát Ra Nhã Xà. Vòng móc ánh lửa hào quang màu tím, hình tướng lực sĩ thần đại kim cang. Dạy ách cứu họa khổ nạn tiêu tan, bái kiến pháp dương chúng sinh nhiếp phục. Câu số 124, Ba Ra Tát Đà Na Yết Rị. Chuyên tu hành, diệu pháp đáo bỉ ngạn, cầu quả bồ đề dũng mãnh phát tâm, khiến quy tam bảo chiết phục thiên ma, giúp ngộ bổn nguyên, nhiếp thu ngoại đạo. Câu số 125, A Sắc Tra Nẩm. Pháp lực thâm sâu, kim cang tài báo, trưởng báo quyền báo trấn áp ma quân, vời vợi công đức đại lực thần thông, thân tâm đồng hành, nơi nơi chân thật. Câu số 126, Ma Ha Yết Ra Ha Nhã Xà. Gìn giữ năm phương, uy thần binh tướng, tính khí đại thừa, hiển thị oai linh, rạng rỡ đất trời, kim cang quang minh, tinh tú nhật nguyệt, đưa tai hoán chuyển. Câu số 127, Tỳ Đa Băng Tát Na Yết Rị. Bảo vệ an bình, phá tan ác hiểm, kim cang thần tướng tranh đấu đầu tiên, lời lời khiển trách quỷ quái yêu tinh, hiện chánh trừ tà khắp nghìn cõi nước. Câu số 128, Tát Bà Xá Đô Lô. Tất cả pháp lành phá trừ pháp ác, giải trừ tật bệnh như ý toại tâm, xua đuổi cấu uế an lạc trong lòng, di diệu thai những lời kệ chân chánh. Câu số 129, Nể Bà Ra Nhã Xà. Trừng phạt hoán ma, kim cang thủ lãnh, tìm bắt ngay ma quỷ hại chúng sanh. Bệnh lan truyền do nhiệt độc lưu hành, kẻ trì tụng hồi sinh từ cõi chết. Câu số 130, Hô Lam Đột Tát Phạp. Ái kính chúng sinh trừ khổ tử biệt, chống gậy thần các thiên chúng lặng yên, tăng gia phước tuệ bảo vệ người hiền, hàng phục ma bệnh bình an yên ổn. Câu số 131, Nang Giá Na Xá Ni. Tên của thần biển vô cùng ảo diệu, trừ bệnh do nước lập được kỳ công, hoán đổi sinh lão bệnh tử xoay vòng, tất cả tai ương khác gì giấm bụi. Câu số 132, Bí Sa Xá. Trị các oan ương hư không thuốc giỏi, cảm lạnh nóng bức ẩm ướt khô khan, thời tiết đổi thay gây bệnh truyền lan, Ta Bà Ha chuyên tâm trì thần chú. Câu số 133, Tất Đát Ra. Cõi Ta Bà địa thần kiên trì bảo hộ, khó khăn nguy hiểm núi độ cát bay, bệnh tật nặng nhẹ đều chữa khỏi nạn tai, tâm chú gia trì diệt muôn bệnh khổ. Câu số 134, A Kiết Ni. Thần lửa phát nguyện diệt trừ lửa đỏ, tất cả bệnh nhiệt đều bị san bằng, không còn dấu vết phiền não hận sân, ngọt ngào mát mẻ vui mừng khôn xiết. Câu số 135, Ô Đà Ca La Nhã Xà. Giải trừ nước độc các chứng phong thấp, tê liệt bại sụi thận ruột bú dư, phụ thủng ghẻ lở sốt rét hủi cùi, tất cả thống khổ đều hóa thành như ý. Câu số 136, A Bát Ra Thị Đa Câu Ra. Đức Từ Thị vô năng thắng dũng kiền, lượng sánh hư không tất cả chứa dung, thánh chúng trang nghiêm tề chỉnh dây quanh, hằng mong đợi tâm bồ đề tăng trưởng. Câu số 137, Ma Ha Bát Ra Chiến Trì. Cõi kham nhẫn bậc đại tâm tế độ, Bồ Tát Nguyệt Quang cứu kẻ đắm sông mê, siêu thoát luân hồi vượt biển khổ quay về, cứu quần ma phát bốn lời thệ nguyện. Câu số 138, Ma Ha Điệp Đa. Bậc đại tướng quân kim cang hỏa thủ, gạn lọc tâm ly dục thoát hồng trần, chánh niệm nhiếp trì hành pháp chánh chân, làm khuôn mẫu giúp người phân thiện ác. Câu số 139, Ma Ha Đế Xà. Đại lượng bao dung hư không tạng Bồ Tát, cùng tận pháp giới tất cả nhiếp thu, trời người A-tu-la ngạ quỷ chúng dân, phóng quang thanh tịnh cõi súc sinh địa ngục. Câu số 140, Ma Ha Thuế Đa Xà Bà Ra. Đại Bồ Tát bạch y quán tự tại, vô phương biến hóa diệu lực thần thông, cứu giúp chúng sinh chẳng kể ngày đêm, chỉ e chúng sinh xa vào hầm lửa. Câu số 141, Ma Ha Bạt Ra Bàn Đà Ra. Các thiên tướng và thần binh đại lực dẫn đạo đại quân Bồ Tát Phổ Hiền, Châu Lợi Bàn Đà mở lối trước tiên, dạy kẻ trí và người ngu bình đẳng. Câu số 142, Bà Tất Nể. Hòa họp ứng đối Ngài Ba Tư Nặc Tứ Địa Bồ Tát thời Phật Long Quang Dương, trí tuệ biện tài giải thích hoài nghi, khéo giáo hóa chúng hàm linh các cõi. Câu số 143, A Rị Gia Đa Ra. Ngữ ngôn bậc thánh hộ tương ứng đối, phân tích tận tường kẻ tóc đường tơ, Bồ Tát trì địa chứng kiến trước sau, đều cùng quan hỷ an vui vô tận. Câu số 144, Tỳ Rị Câu Tri. Lưu ly pháp dương quang tối thắng, thuốc quý dạo thân trong suốt long lanh, biết rõ trong ngoài thấu triệt đắng cay, thần nông thị hiện trang nghiêm đoan chính. Câu số 145, Thệ Bà Tỳ Xà Gia. Là bậc y dương cứu sống tất cả bệnh, dược phương và dược thượng phóng hào quang, chân chánh tinh cần cúng dường Phật đốt thân, khắp mười phương không mảy may chấp trước. Câu số 146, Bạc Xà Ra Ma Lễ Đệ. Ngũ bộ thần trong kim cang cảnh giới, phá thiên ma ngoại đạo hiển lộ kỳ công, đại duyệt ý sự nghiệp bất không, cứu giúp quần sinh thoát vọng khốn khó. Câu số 147, Tỳ Xá Lô Đa. Khiến ác hướng thiện, động tĩnh biến hóa, lò lớn luyện đơn tinh diệu chánh chân, Phật Tỳ Lô Giá Na bộ trụ kim cang, khiến tất cả chúng sinh thành hảo hán. Câu số 148, Bột Đằng Giọng Ca. Thần hộ pháp của Đức Thế Tôn Phật bảo vệ đạo đức rất đội công bình, hàng phục tất cả ma quái yêu tinh, quy y chánh giáo tuân hành mệnh lệnh. Câu số 149, Bạc Xà Ra Chế Hắc Na A Giá. Thương chúng sinh khổ giúp xuất ly ba cõi, thiền định giải trừ cấu uế vô minh, hàng phục ma chướng vọng dục mạn khinh, hộ niệm tế độ chúng sinh bệnh khổ. Câu số 150, Ma Ra Chế Bà. Trị kim cang đoạn dục tình ma chướng, kiến lập đại pháp tràng tế độ chúng sanh, diệt thói quen xấu đức tướng tụ thành, hộ thần quán đảnh thường theo bảo vệ. Câu số 151, Bát Ra Chất Đa. Phá tan ma quái không gì hơn trí tuệ, hồng liên qua thủ nhãn thấy Phật Đà. Sắc xanh trắng tím đó đó liên hoa, khiến kẻ đã chết hốt nhiên sống lại. Câu số 152, Bạc Xà Ra Thiện Trì. Khí thiên ngút trời kim cang kiếm báo, tung hoành ngang dọc biến hóa khắp đại thiên, giữ gìn chánh pháp chém quái trừ yêu, chứng vô sinh dạng ức năm giải thoát. Câu số 153, Tỳ Xá Ra Giá. Thiên thần lực sĩ đại uy đại đức, hàng phục chúng ma trấn giữ sơn hà, lúa gạo đủ đầy an định gần xa, bốn mùa thuận hòa tình người rộng lớn. Câu số 154, Phiến Đa Xá. Diệt tai họa bất ngờ thiên tài lực sĩ, nước cuốn lửa dữ cướp bóc an bài, sự chẳng như lòng đổi lại vui thai, sao sáng đẹp chiếu mặt cười hớn hở. Câu số 155, Bệ Đề Bà. Trước dùng lời khéo khuyên răng tỉnh ngộ, thuận theo lời dạy bảo miễn lỗi lầm, bỏ tà tu chánh nếu biết dùng tâm, đại bát nhã sẽ tự nhiên khai mở. Câu số 156, Bổ Thị Đa. Giáo hóa khai đạo khiến kẻ ngu sáng tỏ, giúp tụ thành tâm hoang phế xưa kia, năng trồng cây nhổ cỏ chẳng cầu gặt hái mang về, giới định tuệ tu chiên cần tiếp thụ. Câu số 157, Tô Ma Lô Ba. Thương người người thờ ơ, thương đà thật đủ, kính người người không đáp, kính đã thật đầy, tự chiếu soi cầu nơi mình chính thật là đây, cảm ứng đạo giao chớ tin điều huyền hoặc. Câu số 158, Ma Ha Thuế Đa. Cung trời nhật nguyệt, an cư thiên chúng, bạch y thánh giả, cứu độ quần mê, cảnh giới thuận nghịch, bất động lặng yên, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. Câu số 159, A Rị Gia Đa Ra. Chiếu cõi đại thiên nhật quang thiên tử, khắp tứ phương tứ hướng tứ vô cùng, cung nguyệt hằng nga thanh tịnh hư không, 28 vì sao chầu sao trước. Câu số 160, Ma Ha Bà Ra A Bát Ra. Phóng ánh hào quang nhật nguyệt tinh tú, tung hoành thần biến ma quái khó chỗ nương, mệnh lệnh ban hành thiên tử phổ hương, yêu ma quỷ quái cao bay xa chạy. Câu số 161, Bạc Xà Ra Thương Yết Ra Chế Bà. Áo giáp kim cang mắt chói lòa khó thấy, oai đức cao vời đạo lực vô ngần, phá dở quần ma đoạn tuyệt dấu chân, ngũ cốc thu hoạch an bình hoang lạc. Câu số 162, Bạc Xà Ra Câu Ma Rị. Kim cang đồng nam thậm thâm chân thật, không dụng công phân biệt thị hoặc phi, một sát na 3000 cõi đến đi, tâm chúng sinh tỏ tường trong nhất niệm. Câu số 163, Câu Lam Đà Rị. Lìa xa trói buộc gần người có đức, giáo hóa cõi ta bà La Sát Kim Cang, khiến đạo tràng thêm tốt đẹp nghiêm trang, Bát Nhã Ba La Mật thiên mẫu công đức. Câu số 164, Bạc Xà Ra Hát Tác Đa Giá. Lực sĩ kim cang bàn tay năm ngón lớn, yêu khí gần xa đều phải ẩn mình, hộ niệm chúng sinh đại đạo viên thành, đường trước mặt thuận lòng như ý nguyện. Câu số 165, Tỳ Địa Gia. Khiến chúng sinh cõi thế gian thức tỉnh, dùng lời lành khuyến dạy xả trần mê, tinh tấn dũng mạnh đến được bờ kia, cứu người khổ thuyền từ quay trở bước. Câu số 166, Kiền Giá Na. Bốn vị thiên dương hộ trì giới luật, quyến thuộc là thái tử dáng vẻ uy nghi, thiện ác trong ba cõi ghi chép đủ đầy, qua lại xem xét ngày đêm không dừng nghỉ. Câu số 167, Ma Rị Ca. Tam quan thiên vương đông đầy gia quyến, Ba La Mật ánh lửa hồng phản chiếu bóng thái dương, xóa dấu vết nhiễm ô đại lực kim cương, hộ niệm người chân tu qua bệ ái. Câu số 168, Khuất Tô Mẫu. Tâm chúng sinh thần nguyệt quang ban trải, chẳng vướng bụi trần tự tại thanh lương, Đức A-di-đà pháp chủ Tây Phương, các ngài thế chí Quán Âm thân thiết. Câu số 169, Bà Yết Ra Đa Gia. Lòng cong vẹo sửa ngay thì đạo hiện, đức lớn cận kề thành tựu đạo trường, che chở giữ gìn chư thánh bắc phương, mỗi ngày một mới thủy quang đồng tử. Câu số 170, Bệ Lô Giá Na. Ánh hào quang chiếu quanh người uy đức, sấm to gió lớn điều thuyết diệu pháp âm, hàng phục ngoại đạo tìm lại chánh tâm, vĩnh viễn xuất ly lữ văn ngũ trược. Câu số 171, Câu Rị Gia. Tự tính pháp lực chu toàn tối thượng, tất cả muôn loài đều hàm chứa bao dung, trang chu gõ bồn đạo lớn thành công, bước xuống thuyền từ buông tay nhìn xuyên suốt. Câu số 172, Dạ Ra Thố. Vô lượng thanh tịnh hào quang chư Phật, thiên vương thiên chúng gìn giữ đài sen, kỳ diệu vô kiến đảnh tướng rất mực ngợi khen, Bồ Tát đại sĩ nở nụ cười hoan hỷ. Câu số 173, Sắc Ni Sam. Trăm quan minh báo đảnh tướng nhục kế, trên đài sen nghìn cánh bậc pháp dương, diễn thuyết vô tận diệu nghĩa trùng trùng, rưới cam lộ Tỳ Lô Giá Na Phật. Câu số 174, Tỳ Chiết Lam Bà Ma Ni Giá. Thần quỷ La Sát vừa thiện vừa ác, dạy nhẫn nhục dùng chiếc nhiếp hai môn, chúng sinh can cường khó điều phục khác thường, vốn là Phật, chợt hiện ma hiện Phật. Câu số 175, Bà Xà Ra Ca Na Ca Ba Ra Bà. Ngài Kim Cang Tạng Dương hiện uy đức, dùng tướng vô ngôn giác ngộ chúng hữu tình, công đức già diệu trí chuyển pháp luân, đồng nhập niết bàn dứt trừ tranh biện. Câu số 176, Lồ Xà Na. Chiếu khắp tam thiên quang minh thần biến, dù nhỏ như sợi tóc động niệm khởi tâm, dừng thói quen chất chứa phá tối tâm, chúng hữu tình diễn ly tâm điên đảo. Câu số 177, Bạc Xà La Đốn Trì Giá. Bộ chúng kim cang cầm chì nâng núi, thiên ma ngoại đạo cao chạy xa bay, hàng phục quỷ thần tam bảo quy y, ngày cũng như đêm luôn dùng đức uy cảm hóa. Câu số 178, Thuế Đa Giá. Sen trắng sắc trắng quang minh trắng, chiếu rạng đất trời bóng độ nghiêng, núi lay biển động tiếng tiếng vang rền, lòng vui thích y theo chánh pháp. Câu số 179, Camara. An tọa trên hoa sen vua đại pháp, đông tây nam bắc bảo vệ trung tâm, tất cả thần hộ pháp cố sức gắn công, năm phương năm bộ hào quang năm đức Phật. Câu số 180, Sát Sa Thi. Bậc quy đức thị hiện chư đại sĩ, tai nâng cao lộng báo với tràng phan, nương đạo giác ngộ dạy dỗ nhân quần, cùng dông rủi trên pháp thuyền viên mãn. Câu số 181, Ba Ra Bà. Như các sông Hằng lực sĩ hiện thân cao lớn, tinh diệu tuyệt luân ánh sáng cao thâm, bảo hộ giám sát thế giới phương Nam, kẻ ác đọa lạc người hiền thăng tiến. Câu số 182, Ê Đế Di Đế. Hộ trì mười phương tinh cần giải thoát, tam tai bát nạn không phải đọa xa, thế giới thanh bình dân chúng an hòa, cùng tu tập quả bồ đề chứng đắc. Câu số 183, Mẫu Đà Ra. Là vua trong các định tam muội trí ấn, là diệu âm thành tựu đại đạo trường, tâm chúng sinh đầy đủ tam muội dương, một lòng cầu đạo quang minh cảm ứng. Câu số 184, Yết Noa. Nhất tâm sám hối gia tăng trí lực, thần linh gìn giữ cội nước Bắc Phương, trong tâm Tỳ Lô hiện Bồ Tát Kim Cương, y giáo tu hành bất tăng bất giảm. Câu số 185, Ta Bệ Ra Sám. Thân khẩu ý năng cầu sám hối pháp, ba nghiệp thanh tịnh không phạm lỗi lầm, giữ giới tinh nghiêm như đêm hiện tròn trăng, trong khoảnh khắc nhảy vào hàng thập địa. Câu số 186, Quật Phạm Đô. Chư Phật Thế Tôn từ bi rộng lớn, phương tiện quyền xảo độ cõi luân hồi, đổi tà thay chánh tinh tiến không thôi, mới biết chuyện sắp đến còn kịp thời theo dấu. Câu số 187, Ấn Thố Na Mạ Mạ Tỏa. Việc con làm nguyện cầu xin ấn chứng, không làm sao lấy lại ngày tháng qua đi, thánh đạo nương theo cẩn trọng tu trì, tôn kính thanh quy, tuân hành giới luật.